Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 315, Kudo Shinichi trường học không nổ. Edogawa Conan trường học nổ. Kính viễn vọng bên trong thế giới có chút chật hẹp. Có điều không cần kính viễn vọng, liền không thấy rõ. Cái kia long trọng pháo hoa nuốt chửng vô số sinh mệnh. Mà ở truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí bên dưới hết thảy trách nhiệm đều sẽ chỉ làm cảnh sát. Đến gánh chịu cảnh tượng bố trí liên tiếp cạm bẫy thủ phạm bom tiên sinh. Hiện chính dựa ở thiên cầu lan can dưới. Tay trái giơ kính viễn vọng. Có thể rõ ràng nhìn thấy có học sinh chính ở trong phòng học giải bài thi giấy mà tay phải của hắn. Chính nắm một cái màu đen nho nhỏ hộp điều khiển tivi. Hắn hiện tại còn ở xoắn suýt là lại chờ một lát để bom dựa theo giả thiết thời gian ở 5 giờ chiều. Nổ tung vẫn là hiện tại liền sớm điều khiển từ xa nổ tung quên đi. Ngược lại những kia nhát gan sợ chết cảnh sát khẳng định không tìm được bom vị trí vào lúc này cầm. Kính viễn vọng nhìn một khu nhà cao trung. Coi như là thích xem cao trung nữ sinh lên tiết thể dục biến thái cũng sẽ không trắng trợn đứng. Trên cầu vượt làm như thế chứ. Như vậy ngươi sẽ là ai chứ? Sau lưng vang lên thanh âm một nữ nhân thủ phạm bom đồng chí chậm rãi xoay người. Nhìn thấy một cái nam nhân trẻ tuổi cùng tuổi trẻ nữ nhân. Nếu như không phải người phụ nữ kia đang đem nắm đấm nắm rắc rắc hưởng. Mà nam nhân trên tay đang đem chơi còng tay. Đem còng tay chụp vào trên ngón tay vèo vèo vèo chuyển vòng. Hai người này nam nữ đứng chung một chỗ nhất định sẽ rất giống một đôi bích nhân. Lại như nóng luyến nam nữ trẻ tuổi như vậy mà hiện tại không cần bọn họ nói rõ thân phận của chính mình, thủ phạm bom cũng biết nhất định là tới bắt chính mình cảnh sát. Liên thủ bên trong hộp điều khiển tivi cũng không kịp nhấn dưới. Qua tay liền chạy, đừng chạy. Sato Miwako đuổi theo, mà Mizuma Suki nhưng không có đuổi theo. Nếu như Sato Miwako đều không đuổi kịp người, chính mình theo sau cũng là toi công. Huống chi ở phía sau dùng sức đi đuổi người cũng không phải Mizuma Suki phong cách thủ phạm bom. Thể năng không sai, ở Sato Miwako truy đuổi bên dưới còn có thể giữ một khoảng cách. Hầu như không bị rút ngắn khoảng cách căn cứ Gibson tìm cho Mizuma Suki tư liệu. Cái này thủ phạm bom trước 4 năm đã rời xa Tokyo. Tựa hồ là ở một ít hắc ám trong thế giới dãy giụa. Không đúng vậy không tìm được phương pháp còn có tiền tài đến mua thuốc nổ làm bom, đứng lại cho ta. Đại khái cũng là ở cái kia trong đó rèn luyện ra chạy trốn năng lực. Hầu như không muốn sống lưu vong con đường phối hợp đối với nơi này đường phố hạng giếng trước đó. Rõ như lòng bàn tay điều tra. Tựa hồ hắn còn có bỏ qua Sato Miwako xu thế liền so với như đồng dạng một cái che kín tạp vật hẻm. Nhỏ, ở thủ phạm bom dưới chân rất nhiều tạp vật cũng có thể trở thành mượn lực bàn đạp. Mà Sato Miwako chạy qua thời điểm dựa cả vào mạnh mẽ phản ứng thần kinh mới không có bị vấp ngã. Trực tiếp từ một loạt ô tô trên đỉnh lướt qua, rơi xuống đất thời điểm Sato Miwako liếc mắt một cái đừng ở bên hông cái kia từ Mizuma Suki nơi đó. Tịch thu vung gậy, bởi vì không quen duyên cớ vung gậy có chút vướng bận. Thế nhưng ném còn không nỡ liền như thế một phân thần trong nháy mắt. Thủ phạm bom đem khoảng cách kéo càng xa hơn. Hắn có tự tin quải qua cái này góc đường chính mình là có thể chạy thoát ngay ở quải qua đầu hẻm. Trong nháy mắt, một con chân to từ mặt bên đá vào trên bụng của hắn. Tiếp theo một cái đầu gối đỉnh ở cằm của hắn lên cướp người đầu lạc. Mizuma Suki cười đi ra. Cái gọi là vây đuổi chặn đường. Mặt sau có người truy đuổi. Phía trước liền nên có người chặn lại cho tới Mizuma Suki là làm sao chuyển tới được. Vẫn là tâm lý học. Ở cuống quýt bên dưới người bản năng là chạy đàng nào. Đương nhiên là hướng về ra chạy, mà Mizuma Suki trong tay có Gibson thu thập tình báo của người này. Bên trong thì có hắn mấy cái an toàn ốc. Mizuma Suki ngăn chặn vị trí chính là hắn về an toàn ốc tất kinh con đường ngay ở đến từ phía. Trước công kích hơi chậm lại sau khi, mặt sau Sato Miwako đuổi theo, một cước đá vào hắn trên lưng. Nắm lấy cổ áo chính là một cái qua vai ngã cướp hộp điều khiển tivi. Mizumasuki hét lớn một tiếng. Chính mình cũng nhào tới. Tất lại còn có một cái bom không có tìm được rác động tác của hai người chậm. Thủ phạm bom sắp chết dãy giụa như thế động tác nhấn rơi xuống mồi nổ nút bấm. Sau đó giữ tợn nhìn Tây Tan Cao Trung phương hướng. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một mặt tường. Thế nhưng hắn còn có thể đi nghe khói hoa tỏa ra âm thanh thế nhưng yên tĩnh không hề có một tiếng. Động, hắn cái gì đều không nghe thấy, ngươi ở xem bên kia a. Tây Tan Cao Trung bốn cái bom chúng ta đã hủy đi, Mizumasuki còn không phải rất đừng có gấp. Vừa đến mặt khác bom hỏa dược lượng rất thấp, uy lực có hạn. Thứ hai điều khiển từ xa mồi nổ cũng là có khoảng cách yêu cầu. Khoảng cách quá xa đồng dạng không có tín hiệu. Một cái khác bom không nhất định vào lúc này nổ tung thiết. Vừa nhưng đã hủy đi. Các ngươi còn cướp nó làm gì? Thủ phạm bom thất vọng lại nhấn mấy lần hộp điều khiển tivi. Cuối cùng thoá một tiếng ném xuống nó. Mà Mizumasuki thuận lợi liền đem hắn cùm lại. Không phải nói còn có một cái sao? Sato Miwako trực tiếp hỏi, lẽ nào là giả? Mizumasuki nhíu nhíu mày. Có thể đúng là cố ý lừa dối cảnh sát. Để cảnh sát cho rằng còn có bom không có tìm được cũng khó nói, giả cũng không phải giả. Ta có thể không giống cảnh sát các ngươi như vậy không giữ chữ tín. Chỉ là cái kia bom ta có thể không làm cái gì hy vọng. Thuận tiện tìm hàng đơn vị trí liền bỏ lại. Ta đều không nhớ ra được để chỗ nào, thủ phạm bom bĩu môi, không có cách nào. Mang trở về rồi hãy nói đi. Nơi nào nổ tung nhất định sẽ báo cảnh sát bởi vì một cái khả năng tồn tại nổ tung. Để Sato Miwako đúng lúc bắt được tâm tình của hắn cũng không có tốt lên, có muốn hay không trước. Tiên đem hắn kéo đến Masuda bên kia ép hắn khái cái đầu cái gì. Mizumasuki nảy sinh ý nghĩ bất chợt hỏi. Ngược lại vẫn không có đăng báo cho sở cảnh sát đã bắt được người này. Nói đúng ra sở cảnh sát cũng không biết có hành động tồn tại. Hai người kia hiện nay đối với sở cảnh sát tới nói còn thuộc về mất liên lạc trạng thái. Ngươi nói chính là giường bệnh vẫn là bia mộ. Sato Miwako lật một cái liếc mắt. Phủ nhận Mizumasuki thuận miệng đề nghị. Mizumasuki cũng không có để ý. Ngược lại cũng là đầu óc vừa kéo nói ra. Căn bản không có để ý, 4 giờ chiều 48 phân. Bắt thành công, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Sato Miwako nói rằng, tuyên cáo bắt lấy công tác chính thức hoàn thành. Sau đó mau mau liên hệ sở cảnh sát, rốt cục có thể nghỉ ngơi đi, Mizumasuki ngáp một cái. Tính toán thời gian hắn đã liên tục công tác 34.5 tiếng, từ trước một ngày 6 giờ rời giường đi làm bắt đầu tính lên Tây Tan tiểu học. Hôm nay vốn là hòa bình một ngày một năm bê ban chủ nhiệm lớp Kobayashi Sumiko lão sư liếc mắt. Nhìn trong lớp không chỗ ngồi. Một mặt cảm thấy cái nhóm này quấy rối đại vương tất cả đều không ở có một ít an tâm. Mặt khác rồi hướng thiếu niên trinh thám đoàn cái này đoàn thể nhỏ tập thể xin nghỉ cảm thấy có. Chút kỳ lạ thế nhưng gia trưởng của bọn họ đều gọi điện thoại tới nói rồi bọn họ muốn xin nghỉ. Kobayashi Sumiko cũng không cái gì có thể truy hỏi. Những vấn đề này nhi đồng đều là thỉnh thoảng liền muốn thăm hỏi gia đình. Kobayashi Sumiko đối với bọn hắn gia trưởng âm thanh đều nhớ rất rõ ràng ngay ở Kobayashi Sumiko. Một bên giảng bài vừa đi thần thời điểm. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn lão sư cùng bọn học sinh giật nảy mình. Mấy cái nghịch ngợm càng là trực tiếp chạy ra phòng học. Chạy đến trên hành lang nhìn ra phía ngoài oa. Tốt xú a. Mấy giây sau, toàn bộ trường học đều là liên tiếp oán giận âm thanh. Lại như mở ra nồi không thể miêu tả đồ vật. Tựa hồ là đường nước ngầm nổ tung. Hoặc là WC nổ tung. Không hiểu ra sao nổ tung làm cho cả trên thao trường tất cả đều là xú không thể nói bài tiết vật. Tất cả đều trở lại trong phòng học. Đóng chặt cửa sổ. Không cho dùng linh tinh không khí trong lành tề. Rất nhanh giáo sư nhóm trước hết phản ứng lại. Dẫn dắt dục bọn học sinh tị nạn các ban. Các văn phòng thống kê nhân số. Xác nhận có hay không vắng chỗ nhân viên. Tiếp theo là các vị chủ nhiệm. phó hiệu trưởng, nhìn dáng dấp gây nên dân phẫn cơ chứ. Đã có tuổi đại tá trường phi thường bình tĩnh đứng bên cửa sổ nhìn bên ngoài che ngợp bầu trời màu vàng, còn có tâm tình giảng một cái chữ Hán cười lạnh lời, ta dám nói ở trong đó nhất định có âm mưu. Thầy chủ nhiệm đứng hiệu trưởng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi bám vào chính mình, tóc giả, lớp chúng ta có một nhóm gây sự quỷ hôm nay tập thể xin nghỉ, ta cho rằng tất yếu ưu tiên bài tra. Sau đó ta sẽ xin nhờ một vị nhận thức cảnh sát điều tra chuyện này, đứng ở thầy chủ nhiệm một bên. Khác Kobayashi Sumiko nghiến răng nghiến lợi nắm nắm đấm dáng vẻ cực kỳ giống Sato Miwako, ừ chỉ do làm ác kiểu nội dung vở kịch, không cần nghiên cứu hợp lý tính. Trở lên mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.